Ba phần giã, tác giả, Nhĩ Đông Thỏ Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, phần 93, Từ Yến thời ngưng thần nhìn, ánh mắt dần dần chìm xuống. Trong sân náo nhiệt, thường thường có người kêu bọn họ qua đi chơi bóng. Hắn mắt điếc tai ngơ, đôi mắt nhìn chằm chằm di động, thẳng đến xương tay tiết nắm chặt bạch. Lúc đó, đúng lúc tiến vào một chiếc điện thoại, hắn tiếp lên. Tầm mắt nhìn phía trước, thanh âm ôn hòa tỉnh hướng viên mới vừa đem WeChat từng điều đọc xong. Hiện tại chỉ nghĩ chạy như bay qua đi thấy hắn. Người ở đâu? Từ Yến thời vẫn là dựa vào Lam Cầu Giá. Sân bóng rổ, WeChat thấy, hướng viên gà con mổ thóc gật đầu liền ừ một tiếng. Nàng giờ phút này cảm xúc khó bình, như là bình tĩnh đáy hồ, kích khởi tầng tầng gợn sóng, như chảy nhỏ giọt tế liêu. Không ngừng mà kích động nàng nỗi lòng, không thể nói chấn động, phảng phất có tao thuyền nhỏ ở nàng đáy lòng phiêu phiêu đãng đãng. Khó có thể bình tĩnh, ta lại đây tìm ngươi, cứ như vậy cấp ta muốn gặp ngươi, nàng cũng không ở che giấu chính mình. Tình cảm, gấp không chờ nổi nói, ta muốn gặp ngươi. Từ Yến thời, nữ nhân quả nhiên là cảm tính động vật. Từ Yến thời cào cào chóp mũi, báo cái địa chỉ. Treo điện thoại, hắn ngay sau đó xoa hạ sau cổ, hoài nghi chính mình tối hôm qua có phải hay không có điểm dùng sức quá mạnh hướng viên hưng phấn. Cắt đứt điện thoại, thu thập thỏa đáng chuẩn bị đi tìm Từ Yến thời. Ở xe taxi thượng, lại lệ nóng doanh tròng mà đem hắn WeChat nghiêm túc mà nhìn một lần phía trước hai điều gần trăm. Tự đều là giải thích đêm đó Phong Tuấn cùng lão quỷ đánh cuộc chân tướng. Si phía trước không phải cũng cùng ngươi đã nói Trần San cho ta dự chi tiền lương sự tình cho nên. Một nửa, lộ đều là ta chính mình tuyển. Nói trả thù, lời nói vô căn cứ. Si tiếp được đi nói hai chúng ta sự tình. Si ngươi còn có nhớ hay không nhà trẻ thời điểm, ngươi đại khái đã quên. Có cái nam hài trước nay không ăn qua kẹo cao su. Có thiên ngươi tặng một viên kẹo cao su cho hắn. Lừa hắn nói. Là ngươi ra ra từ nước ngoài mang về tới nhập khẩu hóa. Có thể nuốt vào cái loại này. Cái kia nam hài tin ngươi. Hắn nuốt, kết quả ngươi nói cho hắn. Kỳ thật là bình thường kẹo cao su. Hơn nữa không ra 7 ngày hắn sẽ rảo tràng mà chết. Thực mau, nữ hài vỗ vỗ mông chuyển trường đi rồi. Hắn thực sợ hãi, thực tuyệt vọng. Đó là hắn lần đầu tiên cảm nhận được đến từ nữ hài ác ý. Từ đây, cái kia nam hài đối sở hữu nữ hài đều thực sợ hãi. Buổi sáng nhìn đến này, nàng tâm phanh phanh phanh nhảy, theo bản năng cảm thấy cái kia nam hài chính là hắn. Hướng viên kỳ thật thật là có điểm không nhớ rõ, nàng khi còn nhỏ ra, nhà trẻ từng nhà đổi, không thượng bao lâu lão sư liền sẽ cấp ra ra nãi nãi gọi điện thoại làm cho bọn họ đem người. Lãnh về nhà, nhưng nàng hoàn toàn không nhớ rõ. Nàng cùng Từ Yến thời cư nhiên nhận thức sớm như vậy. Si có lần đó kinh nghiệm, nam hài đối lúc sau sở hữu nữ hài kỳ hảo đều thực kháng cự. Hắn thậm chí một lần cho rằng chính mình muốn cô độc sống quãng đời còn lại. Thực không khéo, bọn họ cao trung lại tương ngộ, nữ hài lại đối hắn kỳ hảo. Truy hắn, dụ hoặc hắn, hắn đều chống đỡ được. Cũng cự tuyệt, hướng viên lại xem một lần, vẫn là cảm thấy chính mình quá phận, nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, si sau lại nàng thành hắn huynh đệ bạn gái. Hắn nỗ lực quên qua đi những cái đó thương tổn, cùng cái này nữ hài trở thành bằng hữu. Tuy rằng đoạn thời gian đó, luôn là thường thường nhớ tới nhà trẻ kia đem chết hoảng sợ không chịu nổi một ngày 7 ngày. Nhưng hắn đều nhất nhất khắc phục. Không khó khăn là Money Si nhưng hắn vẫn là sợ hãi khác nữ hài. Cũng là nhiều năm như vậy đều không có đi giao bạn gái nguyên nhân. Này tin tức cùng hạ điều. Cách có nửa giờ, Si thích thượng nàng, là ở đại học lần đó võng luyến. Hai người trong trò chơi ngẫu nhiên gặp được. Nữ hài thường xuyên lôi kéo hắn chơi game. Không gặp mặt, cũng không gọi điện thoại. Nói chuyện phiếm cùng nói chuyện. Nữ hài thực chủ động. Không một vòng, nữ hài liền cùng nam hài ngả bài. Nam hài lúc ấy rất tưởng cự tuyệt. Hắn tưởng bọn họ không nên như vậy. đây là vi phạm đạo đức. Nhìn đến này, hướng viên trong lòng khô cạn. Hắn không thật sự thực chính. Si sau lại ở bên nhau không bao lâu nam hài còn không có nếm đến cái gì ngon ngọt. Nữ hài liền đề ra chia tay. Kết quả 8 năm sau, lại đụng phải, người nói đây là duyên phận vẫn là mệnh chung chú định Viên Viên. Ta là có bao nhiêu sâu đến ngươi tâm làm ngươi nhất biến biến thích thượng ta. Si Viên Viên, người biết khoảng cách tháng 5 năm 30 hào còn có mấy ngày sau lần thứ hai nhìn đến này. Hướng Viên tâm vẫn là không nhịn xuống run hạ sân bóng thượng các nam nhân huy mồ hôi như mưa. Không thể so trường học sân bóng. Một hàng thuần một sắc thiếu niên. Rào ra thanh xuân hơi thở. Bên này là tam giếng ngõ nhỏ hậu viện sân bóng. Tuổi tầng phức tạp, thiếu niên, tiểu hài tử, nam nhân. Một bên còn có mấy cái bác gái huy cây quạt tập thể dục buổi sáng. Từ Yến thời bọn họ ở nhất bên trong sân bóng. Hướng Viên đến thời điểm, Từ Yến thời đang ở trong sân đánh tam đối tam, mới vừa vào cái cầu còn mang phạt bóng. Trong sân một mảnh hết đợt này đến đợt khác tiếng hoan hô. Lão quỷ câu hắn cổ, tự hồ ở chúc mừng, người khác đứng ở phạt bóng tuyến ngoại, tùy ý lão quỷ xô đẩy hắn, thân mình đi theo lung lay hạ, sau đó tiếp nhận lão Khánh trong tay cầu, nghiêng nghiêng người, tùy tay một đầu, lại vào. Kia dưới ánh nắng chói chang khí phách hăng hái bộ dáng. Như niên thiếu khi thanh phong, lệnh nhân tâm động, Hướng Viên thu hồi thần. Đi qua đi, Lâm Carey không lên sân khấu, ở cầu giá hạ đứng. Thấy nàng lại đây, dẫn đầu nhiệt tình mà chào hỏi tới, Hướng Viên gật đầu. Lâm Carey quay đầu nhìn hạ, nữ nhân này hôm nay nhìn qua nơi nào có điểm không giống nhau. Giống như càng tinh xảo. Trang giày điểm money các người đánh đã bao lâu, Hướng Viên hỏi. Lâm Carey so cái thủ thế, hai cái giờ, vừa dứt lời. Sân bóng thượng ầm ĩ thanh tĩnh hạ, nàng theo bản năng quay đầu lại nhìn hạ, Từ Yến thời từ trong sân xuống dưới. Lâm Carey tự động tự phát trên mặt đất đi thế thân hắn. Từ Yến thời khom lưng xách bình thủy không chính mình uống, mà là vặn ra sau đưa qua đi. Trong nhà lại đây bao lâu, Hướng Viên tiếp nhận, uống một cái miệng nhỏ, phát hiện bình khẩu in lại nàng son môi ấn ký, có điểm xấu hổ mà nhấp môi nói, một giờ tàu điện ngầm còn đổ tranh xe. Thật đúng là rất xa, hắn lấy về tới, đối với kia dấu vết uống xong đi, hầu kết mật mật lăn lộn không lái xe ta trước kia ăn Tết lái xe đâm quá. Ông nội của ta liền ăn Tết không cho lái xe, hắn dừng lại. Quay đầu xem nàng, trên dưới đảo qua, đâm nào, người không có việc gì, ân, đợi lát nữa đưa ngươi trở về, hắn hơi gật đầu. Ánh mắt vẫn là không chuyển khai, ở trên mặt nàng dừng lại sau một lúc lâu, ninh thượng nắp bình hướng trên mặt đất một ném, lười biếng mà hướng bóng rổ giá thượng một dựa, tưởng ta, nếu có người hỏi Từ Yến thời thiền ngoài miệng, nàng nhất định sẽ đầu tưởng ta, một phiếu. Trong sân náo nhiệt, lão nhân tiểu hài tử thành nhân thanh âm đan chéo ở bên tai. Còn có, hồng kỳ lấp lánh quảng bá, quanh quẩn tại đây phiến dưới bầu trời. Hướng Viên từ trong bao móc ra một cây kẹo cao su. Nàng nhanh nhẹn mở ra đóng gói giấy. Kỳ thật ta là tới nói cho ngươi. Kẹo cao su là có thể nuốt, sẽ không chết. Nói xong nàng nhét vào chính mình trong miệng. Nhanh chóng nhai hai khẩu. Làm bộ muốn nuốt vào, mà xuống một giây, cái ót đột nhiên bị người trưởng trụ, bị người kéo qua đi, nàng hơi giật mình, không biết làm sao mà trừng mắt một đôi mắt, hắn không phải luôn luôn chán ghét ở trước công chúng hạ loại này thân mật hành động sao dây tiếp. Theo, quen thuộc hương vị lại lần nữa xâm lấn, môi lưỡi thậm chí không cho nàng xuyễn tắt khe hở, tiến quân thần tốc, ở nàng môi vách tường gian một hồi loạn rào. Từ Yến thời một thân mồ hôi nóng, trên trán phát vụn vặt mà dính ở ót thượng, hãn ròng ròng đến không dám dán nàng thân cận quá, chỉ có thể một bàn tay nàng cái ót, một bàn tay lôi kéo tay nàng, thân thể không ra chút khoảng cách, nhiệt chiều trào dâng, Hướng Viên đại não máu thượng phiên, bên tai ong ong ong thanh chợt khởi, tựa hồ nghe thấy có người, ngoạ tào một tiếng. ném cầu, Từ Yến thời thực mau, đầu lưỡi cuốn nàng kẹo cao su ra tới. Vừa muốn huấn nàng ngươi có phải hay không ngốc, lão Khánh bỗng nhiên chạy xuống tới nói, lão Từ. Phong Tuấn đã trở lại. Hắn nói một giờ sau lại đây mời chúng ta ăn cơm đi, sân bóng đến Từ Yến thời ra. Cũng liền 5 phút đồng hồ cước trình, mấy người trở về ra, bắt đầu tắm rửa thay quần áo. Từ Yến thời mang theo Hướng Viên vào chính mình phòng, khóa lại môn, làm nàng ngồi ở trên giường. Chính mình tác dựa vào môn, bức màn đóng lại, không quá lượng, hỗn nhược mà ánh sáng có thể nhìn thấy lẫn nhau. Hai người đều lặng imani trên bàn trước sau tí tách đi tới. Hướng Viên trong lòng như phiêu đãng tơ liễu, không xuống dốc, như đứng đống lửa, như ngồi đống than, nhìn hắn cúi đầu, nàng tưởng đứng lên ta đi về trước nghe tiếng hắn ngẩng đầu. Liếc nàng liếc mắt một cái, không nói một lời mà kéo ra vận động sam khóa kéo. Cởi ra, ném đến một bên trong rổ. Thấp giọng hỏi câu, vì cái gì, theo sau từ một bên xách kiện sạch sẽ viên lãnh áo hút đi ném đến. Trên giường, làm cho nàng mặt liền đổi nổi lên quần áo. Hướng Viên si ngốc mà nhìn hắn một tầng tầng lột bỏ quần áo của mình. Dần dần lộ ra vân da rõ ràng bụng nhỏ, tầng tầng cơ bắp bình phô no đủ, kia như ẩn như hiện mà một khanh khách tiểu khối vuông. Xem đến nàng rất muốn sờ. Từ Yến thời liếc mắt một cái nhìn thấu, người khác đứng, Hướng Viên ngồi, vừa vặn tay vừa nhấc, chính là hắn eo bụng vị trí. Hắn quang cánh tay, rũ mắt liếc nàng, ánh mắt lãnh đạm thả không có gì cảm xúc hỏi nàng tưởng sờ, bổn làm phẩm tư tư thỏ võng đề cung. Tuyến thượng duyệt đọc hắn tuổi này, đừng nói cơ bụng, chính là không có bụng nhỏ đều đã thực hảo. Từ Yến thời thuộc về mảnh khảnh hình. Cởi quần áo còn rất rắn chắc, vai rộng eo thon, bụng nhỏ bình thản, hắn gần nhất mới vừa luyện, cho nên cơ bụng không quá rõ ràng, nhiều lắm chỉ có thể luyện đến hiện tại trình độ này. Dùng sức cánh cung ninh eo có thể thấy một ít như ẩn như hiện dây nối đất điều. Hắn bình thường thay quần áo nào như vậy lao lực, vừa mới cũng là liều mạng kính nhi ở thu bụng, Hướng Viên tay mới vừa vươn đi, bị hắn xóa sạch. Không dám thấy hắn, vẫn là đối hắn còn có cảm giác Từ Yến thời. Ngươi đừng lôi chuyện cũ nga, đều nhiều năm như vậy, nào có cái gì cảm giác Từ Yến thời nắm nàng cầm. Khiến cho nàng nâng lên mặt, lần đầu tiên thiếu chút nữa không khống chế được lực đạo. Quai hàm khắc chế mà chịu động hạ, ánh mắt lãnh đạm lại rất có xâm chiếm tính, vậy ngươi sợ cái gì gặp mặt. Đem lời nói quán, nếu hắn muốn cảm thấy ta không đủ huynh đệ, ta đều nhận, ta đã không có gì không thể mất đi, hắn đốn hạ. Ánh mắt thật sâu mà nhìn nàng, nói lời này khi, có viên đậu đại mồ hôi theo hắn gương mặt lăn xuống. Hắn đánh đến thời gian dài nhất, trên người nhưng thật ra không có gì hãn, chủ yếu là mép tóc biên giác vị trí, toái đổ mồ hôi ròng ròng mà dính thái dương. Không biết là nàng ảo giác vẫn là cái gì, ánh mắt đều ướt rầm rề, như là sáng lên ngôi sao. Trừ bỏ ngươi, chương 73 phòng trong có cổ nhàn nhạt hương trương vị. Hơi thở mát lạnh, cùng hắn trên người nam tính hơi thở gần. Hướng Viên bị bắt ngửa đầu chăm chú nhìn hắn, cằm còn bị người gắt gao cô. Nam nhân nóng rực hô hấp phun ở môi nàng, là vô cùng cảm giác áp bách. Chút nào không dung nàng lùi bước cùng phản bác, nghe ngoài cửa tinh tế rào rạt đi lại thanh cùng nói chuyện với nhau thanh. Từ Yến thời lại nâng lên nàng cằm, ướt rầm rề nóng rực hơi thở vô khổng bất nhập, Hướng Viên bị hắn nhìn đến trong lòng phát khẩn, giống một cái đang ở thổi phong khí cầu, phình phình trướng trướng, kề bên nổ mạnh bên cạnh, ngoài cửa, lão Khánh tắm rửa xong ra tới, thùng thùng, nhẹ gõ cửa. Làm hắn đi ra ngoài tắm rửa, hắn nửa chữ không đáp, ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, trên tay lực đạo tiệm buộc chặt, Hướng Viên nói thẳng tiếp bị tạo thành một cái điểu mõm trạng. Đô đô, ăn đau mà hít hà một hơi, nhìn hắn trong ánh mắt nhiều vài phần vô tội, đau đau đau, Từ Yến thời buông lỏng tay, không hề xem nàng, thẳng thân đi vớt quần áo chồng lên, một sửa vừa rồi kia tàn nhẫn kính. lúc này ngoài miệng còn rất hào phóng, thả không chút để ý mà nói, được rồi, ta đi tắm rửa, người muốn đi thì đi, mới vừa duỗi cái tay áo. Đầu còn không có từ cổ áo chui ra tới, đã bị người ôm lấy, quần áo nửa tròng lên trên cổ, khác chỉ tay còn ở bên ngoài, liền như vậy nửa thân trần đem người ôm ở trên người. Theo sau người hướng trên tường dựa, Hướng Viên hai chân kẹp hắn eo, hai tay lay hắn cổ áo đem hắn đầu chấn động rớt xuống ra tới. Phùng Kia Viên hãn ròng ròng đầu, cúi đầu ngậm lấy hắn môi. Trong lòng Kia Viên bành trướng khí cầu ở trong nháy mắt nổ mạnh. Nàng dùng sức mà mút hôn hắn môi dưới, cắn, học ngày thường hắn hôn môi chính mình bộ dáng, lại lần nữa cắn, nhẹ nhàng lôi kéo hắn môi ra. Không biết là nàng không khống hảo lực đạo, vẫn là ngày hôm qua đánh nhau lưu lại thương da còn yếu ớt. Hướng Viên nhẹ nhàng một xả, Từ Yến Thời đột nhiên không kịp phòng ngừa tê thanh. Ngay sau đó khoang miệng nội mùi tanh tiệm trọng, Hướng Viên mê mang muốn buông ra hắn môi, Từ Yến Thời ngược lại không cho, lật lọng cắn nàng môi dưới nặng nề mà mút, khàn khàn hống nàng, cuối cùng có điểm tiến bộ, hôn môi biết học ta. Hướng Viên bị hắn hàm đến cả người mềm mại, eo sống lưng tê dại, phủng hắn đầu mật mật địa, nặng nhẹ không đồng nhất mà hồi mút hắn môi, mơ hồ không rõ mà đáp. Tưởng, làm ngươi cao hứng, hôn môi khoảng cách, không khí ướt nóng, nhiệt chiều cuồn cuộn, phiên vân phúc vũ, hết chương.